Lúc bấy giờ có tướng An Lộc Sơn, người Hồ quê ở vùng Nhiệt Hà, là người rất thông minh, được nhà vua tin mến. Nhất là đối với quý phi, họ An rất được yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An xin làm con nuôi của quý phi để được phép ra vào cấm nguyền mà khỏi ai dị nghị. Nhà vua mù quáng lại vui lòng ưng thuận. Vì có sự hiềm khích với tể tướng Dương Quốc Trung, An Lộc Sơn sợ bị ám hại nên bỏ trốn, rồi cử binh từ quân Ngự Dương, tự xưng hoàng đế, đánh thẳng vào kinh đô Trường An. Binh triều đại bại, vua cùng một số quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục. Đến Mã Ngôi, tướng sĩ không chịu đi nữa, lại đồng nhau phải giết chết quyền thần Dương Quốc Trung. Và bức vua phải đem thắt cổ con người ngọc thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng quý phi là mầm sinh đại loạn, lương thực hết, quân sĩ khổ mệt căm tức, cặp bước đường cùng, nhà vua đành giấu mặt cắt lòng mà. Hy sinh người yêu khuynh quốc, chứng kiến được cảnh thảm khốc của một bi tình si lụy của Đường Minh Hoàng, họ bạch để lòng cảm xúc bằng bài. Trường hận ca, hận tình muôn thuở, nguyên nhân cái chết bí ẩn của Hoàng Thái Hậu, hồi sau sẽ rõ. Và mấu chốt là mấy câu thơ liên quan đến hai người đẹp khuynh nước khuynh thành ấy đây XD. Mà chương này ngắn nhỉ, chàng hen cơ trường hận ca, hận tình muôn thừa, trường hận ca, người dịch tác phẩm này đã có nhiều người dịch ra quốc văn, có bản bằng pháp văn của George Soulier de Meuron. Dưới đây là bản dịch của Nhã Hạc và Trịnh Nguyên, Hàn Hoàng trông xe si trinh cua, yêu yêu đu ổ niên kiêu bu đờ, Yang Zia yêu nu chu trang trang, Yang Zai sen gui gen wei si, tiên sân li chư nan di chi, y chào su an dai run wang se, hui mau y siao bai mây sân, liu gong phen dài u yan se, chun han chi yêu hua trinh chi, vân quan xuây hua si ninh chư, si e phu chi treo u li, si si xin cheng en dơ si, nhun bin hua yan jin bu yao, phu dòng trang nu an du chun siao cô du an di gao chi, công chi run wang bu giao trao, cheng hoan si yan u xin si, chun công chun yêu ye chuan. Hầu gong zia li san chiên gen, san chiên trong ai dài y sen, dinh sinh chuông trang treo si ye, yêu lu yan ba dui he chun, di mây di song chiên lai si, ke liên quang cai sân men hu, xui linh tiên si phu mờ u xin, bu trông sân nan trông sân nu, li gong gao chu du trinh yun, xiên le phân tiêu chu chu huân, hoàn cơ man u ninh si chu, dinh di du noang can bu du, yêu yang pi gu dong đờ lai, trinh po ni sang yêu y quy, diêu trông trang que yan chen sân, chiên trang wan chi si nan sinh, quy hùa yao yao sinh phu chứ, si chu du men bài yêu lý, liêu dùn bu pha u nai he, hoàn chu an e mây ma chiên si, hùa tiên huay đờ u gen sâu, quy treo din quẻ yêu sao tu, dùn hoang yan miên diêu bu đờ, hui can xuê lây si ang he liêu, hoàng ai san man phân si ao xua, nhùn tràn in yêu đen chiên cưa, e mây san xia sao gen sinh, trinh chi u quang di xe bao, su chi ang xuê bi su san trinh, sân chu trao trao mờ u trinh. Sinh gong chiên duê sang xin xe, yê yêu ân linh trang đu an sân, tiên su an đờ chu an hui long yêu, giao chi châu chu bu neng quy, mà huê po xiên ni tu trông, bu chiên yêu yan công si chu, dùn chen si ang gu xin chan y, dòng hoàng đu men xin ma gui, cùi lai chi doen chia y diu, tài yê phu dòng huê yang liu, phu dòng du miên liu du mây, rùi chi du hè bu lây chui, chùn phân tao ly hua cai di, kiều yêu u tong yê lua si. Si gong nan nây đùa kiêu cao, lụa yê man chi hong bu sao, li duen di di bài pha xin, treo phang a chiên trinh e lao, si thiên in phây si treo ran, cù đánh tiêu di nguây trang miên, chi chi trông gu chu trang yê, cân cân sinh hè yêu su tiên, duen yang hoa leng xuông hua trông, phây cùi chin han xoay yêu gong, yêu yêu sân si bi trinh miên, hun po bu si en lai du meng, lên chi ong giao si hong đu ke, neng y trinh trang chư hun po, nguây gan du noang tràn chu an si. Sùi treo phang si yin chin mi, bài công yêu chi ben du tiên, sân tiên du đờ kiêu trừ biên, sang chi ong bi lua si hoang quan, liền chu mang mang chia bu chiên, hù vân hai sang yêu xiên san, san dài su ô kiêu meo chiên, lô cơ lính lòng u yun chi trồng chua duê đu ổ xiên di, trồng yêu y gen di tai chân, xuê phô hùa mau can cha si, din que si si ang cô yêu di ong, chu an treo si ảo yêu bao xuông trang, vân giao han di a tiên di si, diêu hùa trang li meng hun trinh, lan y tui chân chi bai hoa. Chu bó yin ping y ly cai, nhùn bin bàn tiền xin xoay du, hùa quan bu trường xia tăng lai, phần chùi xiên mây tiêu tiêu du, yêu si ni sang yêu y u, yêu dòng di mò lây lan gan, ly hùa y trừ chun dài yêu, hàn trinh ninh di xia run hoang, y bị yin dòng liêng meo mang, chào yang tiên ly en ai du, bâng lai gong trông di rơi trang, hùi tu siêu hoang gen hoan chu, bu chiên trang an chiên chen u, vầy chi ang diêu u biêu sen trinh, tiên hè din chai di chi ang quy, chai liu y gu hè y san, chai bài hoang din hè phen tiên, dàn treo xin si din tiên chiên, tiên sang gen chiên hùi si ang chiên, lên bi yin chin trông di chi,